Đệ nhất danh sách, chương 758, thần minh huyết dịch, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Trần Vô Địch phục khác thể, Lý Thần Đàn phục khác thể, đều thủy chung muốn chứng minh mình có thể hoàn toàn thắng được bản thể. Thậm chí muốn thay thế bản thể, nhưng Khánh Trần phục khác thể liền quá kỳ quái, lại tại rõ ràng bản thể. Nguyện ý đi trở thành bản thể trong kế hoạch một bộ phận. Nói thật liền La Lam đều chưa hẳn biết Khánh Trần sở hữu kế hoạch. Nhưng Khánh Thận phục khác thể nhưng thật giống như biết rất nhiều tựa như. Là phục khác thể Khánh Thận quá đặc thù. Còn là bản thể Khánh Trần quá đặc thù. Loại cảm giác này giống như là hỏa chủng công ty trăm cay nghìn đắng cho mình tạo ra một vị người lãnh đạo. Sau đó phát hiện kỳ thật là giúp Khánh Trần chiếu cố. Cũng hứa chính là vì phục khắc thể Khánh Thận biểu hiện qua cái gì mới có thể bị giam lỏng ở trong này a. Bất quá đối với hỏa chủng công ty phản ứng, La Lam biểu thị lý giải. Cho dù hỏa chủng công ty toàn bộ đều nhà khoa học, nguyện ý vì khoa học hiện thân, nhưng chắc chắn sẽ có người càng thêm hy vọng quyền lực có thể nắm giữ ở trong tay mình. Mà không phải giao cho một cái bọn họ chế tạo ra. Đứng đầu, cho nên, hỏa chủng trong công ty bộ cũng không đoàn kết. Chia rẽ đã sớm xuất hiện. Có một phương duy trì kế hoạch này. Cũng có một phương cũng không duy trì. Hai bên thậm chí có vũ lực xung đột. Chỉ là ngoại bộ cũng không hiểu biết mà thôi. La Lam nhìn về phía phục khắc thể Khánh Thận nói. Ta làm sao biết đây có phải hay không kế hoạch của ngươi nhất? Nói qua Khánh Thận lấy ra một bả dao gọt trái cây ở trên MU bàn tay kéo ra một mảnh miệng vết thương tới. Đây là của ta ký hiệu. Như vậy ngươi cũng sẽ không mơ hồ hai người chúng ta. Hơn nữa, các ngươi cũng đều thấy được. Phục khác thể kỳ thật là vô pháp so sánh bản thể. Cho nên ngươi đối với hắn không tin rằng mà. Chỉ cần hắn biết sự hiện hữu của ta. Ta đây liền không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Quảng cáo. Khánh Thận trên tay huyết dịch tí tách rơi xuống tại mặt đất. Dưới đất này không gian vô cùng an tĩnh. La Lam trầm tư đối phương theo như lời nói. Phân tích trong đó mỗi một chút chi tiết. Kỳ thật hắn cũng đồng ý phục khắc thể Khánh Thận theo như lời nói. Này phục khắc thể Khánh Thận đến Khánh Thị trên địa bàn muốn chơi qua đệ đệ của hắn Khánh Trần. Căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Mọi người chỉ là có phần cảm khái. Khánh Trần nhân cách mị lực lại ngay cả mình phục khắc thể cũng có thể chinh phục. Này có phần không thể tưởng tượng. La Lam cuối cùng lạnh giọng nói. Ta sẽ dẫn ngươi hồi Khánh Thị đi. Nhưng như thế nào quyết định kia đều là đệ đệ của ta chuyện của mình. Ngươi nghĩ hảo, đến lúc đó hắn muốn giết ngươi. Thiên vương lão tử cũng ngăn không được. Phục khắc thể Khánh Thận mỉm cười nói. Sẽ không đâu, hắn sẽ đem hết thảy có thể lợi dụng sự tình. Đều một mực chộp trong tay. Cho nên ngươi thả mấy người chúng ta đi vào. Chỉ vì nói chuyện này. La Lam hiếu kỳ nói. Đúng. Ở đây các vị cũng là có thể bảo thủ bí mật người. Khánh Trần kế hoạch cũng cùng các vị không có lợi ích xung đột. Phục khắc thể Khánh Thận nói. La Lam đối với phục khắc thể Khánh Thận không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể đoán được đệ đệ của ta cái gì kế hoạch. Đừng đề cập việc này. Trở lại Khánh Thị ngươi có thể hay không liều mạng đều là hai chuyện khác nhau. Phục khắc thể Khánh Thận mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Kỳ thật La Lam đối với phục khắc thể rất khó chịu. Đối phương cùng đệ đệ mình một cái bộ dáng. Nhưng tựa như Nhâm Tiểu Túc phiền chán Trần Lục Tai đồng dạng. Không có cái gì đạo lý. Chính là cảm thấy này phục khắc thể từ trên người Khánh Trần trộm điểm cái gì. Rất khó có cái gì tốt cảm giác. Nhưng phục khắc thể tựa hồ cũng không thèm để ý La Lam thái độ. Hoặc là nói nguyện ý thừa nhận những cái này bạch nhãn. Lúc này Lý Thần Đàn đột nhiên hỏi. Đừng nói trước chuyện của các ngươi. Ta bên này còn có người khác giao cho nhiệm vụ của ta đâu. Ta hỏi ngươi, cái kia số 001 vật thí nghiệm ở đâu? Hỏa chủng công ty căn bản cũng không có nắm lấy số 001 vật thí nghiệm. Phục Khắc Thể Khánh thận lắc đầu nói. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một phổ thông lùng bắt hành động mà thôi. Hỏa chủng công ty biết được Thảo Nguyên xuất hiện một cái cường đại siêu phàm giả. Vì vậy xuất động T5 tiến đến lùng bắt, muốn đạt được hắn gen hàng mẫu. Kết quả đột nhiên đã bị truyền thành số 001 vật thí nghiệm. Nhưng siêu phàm giả, chỉ là trên Thảo Nguyên một vị mồ hôi đầy đầu mà thôi. Nghe được kết quả này tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không ngờ như thế tất cả mọi người là chạy số 001 vật thí nghiệm qua. Kết quả nháo cái ô long. Đại lừa dối nghi ngờ nói. Này ô long ồn ào cũng quá lớn hơn a, ta không tin việc này hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Đương nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là có người cố ý tại nói dối tất cả mọi người. Phục Khắc Thể Khánh thận nói. An Kinh tự phóng ra tin tức giả nói số 001 vật thí nghiệm bị bắt. Bởi vì chỉ có số 001 vật thí nghiệm trường sinh bí mật tài năng khiến cho tập đoàn cao tầng hứng thú. Khổng Thị cùng Chu Thị hai bên đều có đại lượng lên niên kỳ thượng vị giả. Bọn họ đối với trường sinh hứng thú. Thậm chí có thể sẽ vượt qua đối với quyền lực truy cầu. Chung quy trường sinh liền có nghĩa là có thể đạt được vĩnh viễn ổn định quyền lực. Cho nên ý của ngươi là, đó cũng không phải hỏa chủng cạm bẫy, mà là An Kinh tự mồi nhử. Đại lừa dối thầm nói, đầu óc của hắn đã nhanh chóng quay vòng lên, tự hỏi sau lưng hợp lý tính. Phục Khắc Thể Khánh thận tiếp tục nói, An Kinh tự cầm tập đoàn siêu phàm giả hấp dẫn đến nơi đây. Đơn giản chính là muốn vì Vương Thị tương lai kế hoạch bài trừ tai họa ngầm. Lúc này hỏa chủng cho dù làm sáng tỏ, tập đoàn cũng sẽ không đã tin tưởng. Hơn nữa hỏa chủng cũng sẽ không làm sáng tỏ. Bọn họ ước gì những cái này siêu phàm giả tới chui đầu vô lưới. Cho nên, đây là An Kinh tự vị lão bản kia tất cả đều đoán ra sự tình. Nàng biết hỏa chủng nhất định sẽ liên thủ với nàng diễn hảo này chàng hí. Căn bản không sợ làm lộ. Chỉ có những cái này sao? Đại lừa dối nghi hoặc. Còn có. Phục Khắc Thể Khánh thận cười nói. Bọn họ có lẽ còn có thể ném ra tân mồi nhử a. Bất quá chuyện này, ta chỉ có thể báo cho Khánh Trần. Lý Thần Đàn bó tay rồi nửa ngày. Nhâm Tiểu Túc nhờ cậy bọn họ tìm đến số 001 vật thí nghiệm. Kết quả này số 001 vật thí nghiệm chỉ là mồi nhử mà thôi. Căn bản cũng không tồn tại a quảng cáo. Vậy mình cầm tin tức này báo cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc có thể hay không rất thất vọng. Lý Thần Đàn nhìn về phía Phục Khắc Thể Khánh thận. Ta còn có một cái vấn đề. Nếu như hỏa chủng công ty có được mở ra siêu phàm giả năng lực thủ đoạn, vì cái gì không phổ cập đâu này? Bởi vì bọn họ chỉ có 3 lần cơ hội. Phục Khắc Thể Khánh thận nói. Thời điểm này La Lam phát hiện, tối thiểu có Khánh thận, bọn họ có thể biết hỏa chủng công ty rất nhiều bí mật. Chỉ nghe Phục Khắc Thể Khánh thận giải thích nói. Này 3 lần cơ hội chân quý dị thường. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn cường đại nhất siêu phàm giả. Một cái Lý Thần Đàn. Một cái Trần Vô Địch. Lúc trước bọn họ muốn đi Tây Bắc tìm kiếm vị kia hàng rào Destroyer gen hàng mẫu. Kết quả vị kia lại như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Hoàn toàn tìm không được tung tích. Lần này đi phương Bắc Thảo Nguyên bắt người. Cũng là đưa hắn đã coi như là cái thứ 3 Phục Khắc Thể hậu tuyển giả. Lý Thần Đàn gật gật đầu. Bọn họ còn rất thật tinh mắt. Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên hỏi Phục Khắc Thể Khánh thận. Rốt cuộc là thủ đoạn gì? 3 giọt tai biến trước bảo tồn đến nay số 001 vật thí nghiệm huyết dịch. Khánh thận chăm chú nói. Bọn họ xưng là thần minh huyết dịch, vô pháp phục khắc, lại có thể dùng để sáng tạo ngụy thần. Những người khác đều tại đảm nhiệm lời thoại. Ta tại viết chữ,